Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 538. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 538. Tuyển Châu vội vàng nói, chúng ta đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Bốn tiểu nha đầu nhanh chóng chạy đến bên cạnh Thiên Tang Hoa, phát hiện tất cả Thiên Tang Hoa đều ngã trên mặt đất. Tại sao có thể như vậy a? Tuyền Hàm đau lòng nói. Nàng rất là thích Thiên Tang Hoa, còn hái mấy đóa để trong phòng của mình, hương vị thơm ngào ngạt rất dễ chịu. Tuyền Châu nghĩ nghĩ, nói ra, ta nhớ được Đồng A Di nói, Thiên Tang Hoa cực kỳ yếu ớt, hẳn là tối hôm qua gặp mưa gió nên bọn họ đều ngủ. Xem ra bọn chúng đều đã chết, đúng là đáng tiếc. Tuyền Hàm lắc đầu liên tục, Tuyền Châu đột nhiên nảy ra ý tưởng nói. Ta nhớ Đồng A Di để một túi hạt giống Thiên Tang Hoa chỗ chúng ta, không bằng chúng ta lấy những hạt giống này, sau đó trồng một đống lớn Thiên Tang Hoa ở chỗ này đi. Ý kiến hay, Tuyền Hy, Tuyền Hàm và Tuyền Ấu lập tức biểu thị đồng ý, sau đó các tiểu nha đầu lật tung cả Thủy Tinh Cung, vất vả lắm mới tìm được túi hạt giống Thiên Tang Hoa đó. Nhưng mà khi đi đến chỗ Thiên Tang Hoa, các tiểu nha đầu đều gặp khó khăn. Các ngươi biết trồng hoa như thế nào không? Tuyền Châu nhìn bọn muội muội, không biết, Tuyền Hy, Tuyền Hàm và Tuyền Ấu cực kỳ quả quyết lắc đầu. Tuyền Châu đôi mắt to xinh đẹp sáng lên một cái, ta có một ý kiến hay, Tuyền Hy, Tuyền Hàm và Tuyền Ấu lập tức nói ra. Đi tìm cha, nói xong, Tuyền Châu và ba muội muội tay trong tay, cùng một chỗ chạy tới tìm Lâm Hiên. Biết được chung nữ nhi muốn trồng hoa, Lâm Hiên không nói hai lời dẫn các nàng đi tìm mấy cái xẻng. Còn có mấy cái thùng gỗ nhỏ, đem nước đến chỗ Thiên Tang Hoa. Nhìn thoáng qua Thiên Tang Hoa, Lâm Hiên cưng chiều mà nhìn chúng nữ nhỉ. Trồng hoa là một chuyện cực kỳ đơn giản, nhưng mà trước khi gieo trồng, chúng ta phải nhổ bỏ tất cả hoa đã héo. Tuyền Châu giơ tay nhỏ lên, cha, như vậy thì nhường ra vị trí cho hoa mới, có thể để bọn chúng khỏe mạnh sinh trưởng đúng không? Thật thông minh, Lâm Hiên cưng chiều sờ lên đầu nhỏ của nàng. Tuyền Châu cười vui vẻ, một đôi mắt xinh đẹp cong thành vành trăng khuyết. Mấy người Tuyền Hy cực kỳ hâm mộ nhìn Tuyền Châu, tỷ tỷ thật thông minh, lại được cha khen, thật hâm mộ nàng nha. Lâm Hiên tùy tiện nhìn một chút, sau đó hiểu được tâm tư chúng nữ nhỉ, thế là cười nói. Đương nhiên, Tuyền Hy bảo bối, Tuyền Hàm bảo bối và Tuyền Ấu bảo bối. Của ta cũng cực kỳ thông minh, hì hì ha ha, được Lâm Hiên khen một chút. Ba tiểu nha đầu đều cười vui vẻ. Tuyền Hàm thậm chí có chút xấu hổ dùng tay che kín miệng nhỏ, len lén cười. Không nói nhiều nữa, Lâm Hiên dẫn chúng nữ nhi dùng xẻng đào đất. Có hắn chỉ đạo, các tiểu bảo bối hoàn thành cực kỳ thuận lợi. Mặc dù trong quá trình này, bốn tiểu nha đầu thỉnh thoảng dùng sức quá mạnh, bắn đất lên trời, bùn đất dính đầy người người khác. Nhưng các nàng đều cực kỳ hưng phấn, cảm thấy cực kỳ mới lạ thú vị. Lâm Hiên vẻ mặt ôn nhu mà nhìn chung nữ nhỉ vui cười, cho đến khi các nàng đào xong, mới đứng dậy nói ra. Được, bây giờ chúng ta gieo hạt. Hắn chia hạt giống trong túi cho các tiểu nha đầu, dẫn các nàng cùng gieo hạt. Chờ sau khi gieo hạt hoàn thành, dạy các nàng lấp hố, sau đó cùng nhau dùng thùng gỗ nhỏ tưới nước. Rất nhanh, một khối Thiên Tang Hoa mới được gieo xong. Nhìn thổ nhưỡng ướt át, các tiểu nha đầu đều lộ ra vẻ mặt thỏa mãn. Rất có cảm giác thành công. Rất hiếu kỳ chờ mong chúng nó mọc ran. Các tiểu nha đầu mặt mũi tràn đầy chờ mong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hiên ôm các nàng vào trong ngực, nghĩ đến một cái thành ngữ có liên quan đến chồng, quyết định dạy cho chúng nữ nhỉ. Các bảo bối, có một thành ngữ gọi là trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, nói chính là chúng ta gieo cái gì thì sẽ thu hoạch cái đó. À, hóa ra là như vậy. Các tiểu nha đầu lập tức nhớ kỹ tri thức Lâm Hiên dạy. Tuyền Hy thậm chí hoạt học hoạt dụng, cho nên chúng ta gieo Thiên Tang Hoa, sẽ thu hoạch Thiên Tang Hoa. Tuyền Hy bảo bối nói thật tốt, Lâm Hiên cưng chiều vuốt vuốt đầu tiểu nha đầu. Tuyền Hy vui vẻ cười ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Cha nói không sai, quả nhiên ta và tỷ tỷ đều thông minh. Tuyền Ấu nghiêng cái đầu nhỏ, não đại động mở, vậy ta gieo một con yêu, thú. Cũng sẽ mọc ra một con yêu thú sao? Lâm Hiên vuốt ve đầu nhỏ của nàng, có chút bội phục mạch suy nghĩ của tiểu bảo bối này. Thành ngữ này trình bày quan hệ nhân quả, chính là chúng ta làm chuyện gì thì sẽ được kết quả đó. Mà trồng, phải dùng hạt giống thực vật mới được. yêu thú là một loại sinh mạng thể khác, không giống như thực vật. A Nhai, Tuyền Ấu gật gật đầu, cha nói như vậy, rất rõ ràng nha. Tuyền Hàm tròng mắt đen nhánh chuyển chuyển, nói ra, Tuyền Ấu, ta có biện pháp trồng ra yêu thú cho ngươi tới. Tuyền Ấu vẻ mặt hiếu kỳ, làm sao, ngươi đưa cửu đầu thiên mãng cho ta. Tuyền Hàm móc cửu đầu thiên mãng từ trong ngực Tuyền Ấu ra, sau đó nắm lấy nó, để nó vào trong một cái hũ nhỏ mới đào xong, sau đó lấp đất lên. Phốp, cửu đầu thiên mãng lập tức xông ra, nhảy ra ngoài. Tuyền Hàm chỉ vào nó nói, ngươi xem, trồng cửu đầu thiên mãng, được. Cửu đầu thiên mãng, Lâm Hiên cười to, sau đó trong lòng cũng cảm thấy tràn đầy tự hào. Con nữ nhi thông minh khả ái như vậy, còn cầu mong gì a? Chờ các tiểu nha đầu chơi đùa một lúc sau, Lâm Hiên dẫn theo các nàng dọn dẹp cái sẻng và thùng gỗ, chuẩn bị rời khỏi nơi trồng thiên tang hoa. Đinh, lúc này, giọng nói máy móc của hệ thống vang lên. Người dạy trung nữ nhì hoàn thành một lần trồng, ban thưởng, hạt giống thế giới thụ, cách chương.